Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601 Thành Hương Bánh Bao. Mù Thanh Thiển đem 12 danh linh tông không gian chữ vật vật phẩm trang sức điều tra một lần. Đem bên trong đồ vật toàn bộ di nhập tới rồi chính mình dị năng trong không gian. Sư phó, hẳn ý chí đã bị tàn phá đến không sai biệt lắm. Có thể động thủ, Cổ Diễm gật gật đầu, đem tâm lực phóng thích đến tên kia yêu thực sư trên người bắt đầu điều tra ký ức. Cao cấp linh tông tu vi người giống nhau tâm trí đều là thực kiên định. Vì thế Ngô Thanh Thiển đem kia 11 người trước đánh chết. Làm tên này yêu thực sư trong lòng tạo thành khủng hoảng. Lại dùng thăng cấp lúc sau tinh thần dị năng phóng thích. Công kích đối phương thức hải, ý chí lực lại ngoan cường người. Ở như vậy trong lòng áp lực cùng tinh thần lực công kích hạ cũng sẽ bạc nhược xuống dưới. Một lát, Cổ Diễm mở miệng nói. Hảo, đem hắn cùng nữ nhân kia cùng nhau thu thập đi, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Đối cự mãng phát ra mệnh lệnh, cự mãng liền đem hai người cùng nhau nuốt vào trong miệng. Kia nữ nhân trên người ấn ký hơi thở cũng theo cự mãng trong cơ thể độc tố ăn mòn hòa tan biến mất. Không có lưu lại bất luận cái gì hậu hoạn. Sư phó, điều tra đến cái gì hữu dụng ký ức sao? Ngô Thanh Thiển phía trước cố ý không có khoảnh khắc nữ nhân chính là vì dẫn băng nham thành. Người đã đến, một là vì dùng đối phương luyện tập kích phát chính mình dị năng. Nhị cũng là vì tìm hiểu tin tức. Cổ Diễm sửa sang lại hạ yêu thực sư ký ức nói. Hắn trong trí nhớ tương đối bí ẩn tin tức đã tự động tán loạn. Chỉ biết hiện tại bên ngoài đã đem ngươi người này truyền đến như là cái di động bảo khố trừ bỏ. Băng Nham Thành, mặt khác 17 tòa đại hình thành trì xuất động rất nhiều linh tông đang tìm ngươi tung tích. Ngươi lần này họa sấm đến đủ đại, tuy rằng nói như thế. Nhưng Cổ Diễm ngữ khí lại rất không thèm để ý. Ngô Thanh Thiển biết thăng cấp đến linh tông lúc sau, bí ẩn ký ức sẽ khóa lại. Nếu như bị lục soát hồn hoặc là lục soát xem ký ức sẽ liền tự động tán loạn. Bởi vậy giống nhau lục soát hồn chỉ nhằm vào linh tông dưới người. Bất quá nàng cũng không thất vọng, rốt cuộc nàng muốn được đến chính là hiện tại giam cầm đại lục mặt khác thành trì phản ứng cung tin. Tức, cái gì kêu di động bảo khố? Ngô Thanh Thiển vô ngữ hỏi. Cổ Diễm cười nói, đồn đãi ngươi trong tay có rất nhiều cấp đại sư dược tề. Thậm chí có tinh tiến linh tông tu vi dược tề, còn có linh ngọc vô số, có thể nháy mắt đánh chết linh tông thánh khí. Bảo vật càng là vô số cho nên vô luận đồn đãi có hay không khuếch đại. Những cái đó linh tông đều ôm khác nhưng sai sát ngàn người cũng không buông tha một cái thái độ. Bắt đầu điều tra ngươi tung tích, vì được đến trên người của ngươi vô số bảo vật Ngô Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng. Nàng như thế nào không biết chính mình trên người thế nhưng có như vậy giàu có. Tinh luyện có thể tinh tiến linh tông tu vi dược tề. Chính là muốn chạm đến tông sư dược tề sư cái chắn mới được. Nàng gần nhất tuy rằng được đến rất nhiều linh thảo cùng độc thảo tinh luyện dược tề tiến bộ thực. Mau, chính là còn kém một đường mới có thể đạt tới cái kia nông nỗi. Cho nên trong tay căn bản không có khả năng có cái loại này dược tề. Đến nỗi nháy mắt đánh chết linh tông La Hầu cung cũng chỉ là bởi vì bệnh mỹ nhân lần thứ hai tế. Luyện, phụ thượng 9 tầng tông sư cấp thực văn tác dụng làm cho. Chỉ có thể xem như cực phẩm linh khí, cùng thánh khí không dính biên, mà linh ngọc vô số liền càng khoa trương, nàng đều đã bị hai tòa tiểu tháp ăn nghèo. Nếu là có như vậy nhiều linh ngọc, tháp linh liền sẽ không thường thường toát ra ý chí kêu đói bụng. Còn có bảo vật vô số, nàng còn tưởng ở giam cầm nơi thu quát một phen tài nguyên bảo vật đâu. Cho nên nói, đồn đãi gì đó nhất không đáng tin, xem ra ta nhưng thật ra thành hương bánh bao. Ngô Thanh Thiển lấy ra thiên huyễn mặt nạ một lần. Nữa biến ảo bộ dáng cùng khí tức, cưỡi kim ô nhanh chóng rời đi nơi đây. Quả nhiên, ở nàng rời đi sau không bao lâu. Từng đợt mặt khác thành trì linh tông xuất hiện ở núi Hoang Trung. Thực mau, băng nham thành 12 danh linh tông toàn bộ ngã xuống tin tức truyền ra. khiếp sợ toàn bộ giam cầm nơi. Hết chương.